Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 602. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt phượng hẹp dài của Thẩm Dư Huệ nhìn về phía Oanh Oanh, giọng điềm tĩnh. Theo kết quả điều tra của cảnh sát, dấu chân trên bệ cửa sổ cho thấy Thạch Tú có khả năng rất cao là tự sát. Châu Dù Tiền Tân không nghe thấy tiếng hét của Hứa Huệ, lời khai của anh ta và Viên Ni Đình không khớp. Cảnh sát cũng khó có thể kết luận đây là một vụ án mạng. Chỉ dựa vào dấu chân, vụ việc này khả năng lớn sẽ được xác định là tự sát. Nhưng trong khoảng thời gian tới, họ vẫn sẽ điều tra kỹ lưỡng và liên tục triệu tập Việt Việt cùng Tiền Tân đến đồn để lấy lời khai. Oanh Oanh liếc mắt nhìn về phía căn hộ bên cạnh, nhẹ giọng đáp. Em không thể để Hứa Huệ hiện hình ở đồn cảnh sát để nói ra sự thật, nhưng chỉ cần để Đình Đình mở miệng là được. Cô không muốn cảnh sát cứ quấy rầy Việt Việt mãi. Bây giờ, cách tốt nhất là để Đình Đình tự mình lên tiếng. Người mắc chứng tự kỷ không phải là không nói được, mà là không muốn nói. Nguyên nhân mắc bệnh cũng rất nhiều, có người bẩm sinh, có người vì những cú sốc tâm lý mà mắc phải. Cô sẽ tìm cách xoa dịu cảm xúc của Đình Đình, thử xem liệu cô bé có chịu mở miệng hay không. Oanh Oanh quay sang Thi Việt, dặn dò, ngày mai cảnh sát chắc chắn sẽ gọi em về hỏi cung. Khi đó em nói với họ, có thể đưa Đình Đình đến đồn một chuyến, xem cô bé có chịu nói ra sự thật hay không. Nói xong, cô lại quay đầu nhìn Thẩm Dư Huệ, giọng bình thản. Sư huynh, tối nay em không đến chỗ anh đâu, em sẽ ở lại đây với Việt Việt. Sáng mai đi cùng em ấy đến đồn cảnh sát. Thẩm Dư Huệ nghe vậy, chẳng chút do dự mà nói. Anh cũng ở lại đây, chen chúc với Việt Việt một chút là được. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Vương Mỹ Chi cuối cùng cũng hoàn hồn, vội vàng tiếp lời. Đúng đúng, cậu ấy có thể ngủ chung với Việt Việt. Còn tôi, hôm nay cũng không về nhà, tôi ở lại đây. Tôi sẽ ngủ chung giường với Oanh Oanh. Giường trong hai phòng đều khá lớn, như vậy cũng không có vấn đề gì. Trở về phòng, Vương Mỹ Chi bắt đầu nấu cơm, trong lòng thấp thỏm không yên. Chuyện này đã hoàn toàn vượt ngoài tầm hiểu biết của cô ta. Đầu óc cứ quanh quẩn mãi cảnh tượng lúc đứng ở hành lang, không thể dứt ra được. Nếu chị gái của Việt Việt thực sự hiểu rõ mấy chuyện này, thì cũng chẳng trách cô ấy không muốn vào giới giải trí. Còn Thi Việt, tâm trạng lại có vẻ khá tốt. Cậu tập luyện đi luyện lại mấy lần bài hát chuẩn bị thu âm vào ngày mai. Buổi tối, Oanh Oanh còn gọi video cho Thi Ly Huyền. Nhưng cô không kể chuyện của Việt Việt cho mẹ biết, sợ mẹ lo lắng. Cách chương.